Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 80, Thiết Kỵ cùng Phảng Thanh Điều. Nhìn Tô Phục không để ý chút nào trêu chọc, Melinda Mai trên mặt né qua một tia ngượng ngùng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Nàng cũng không có thả ra mà là thấp giọng nói, ta nhiệm vụ chỉ là theo ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Tô Phục nhàn nhạt nói, tin hay không ở ngươi, ta chỉ cần hoàn thành ta nhiệm vụ. Melinda Mai không thối lui chút nào nói, Tô Phục nhún nhún vai, đây là ngươi hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Nói hắn còn cúi đầu liếc mắt, nhìn Melinda Mai tay, tuy nhiên ta là không ngại, nhưng, có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Melinda Mai rên một tiếng chậm rãi buông ra. Tô Phục không phản đối sửa sang một chút quần. Melinda Mai cũng sửa sang lấy váy. Mới nhìn hai người thật giống như vừa làm xong chuyện xấu gì ở thu dọn giống như. Chỉnh lý tốt y phục hai người nhưng phảng phất tâm hữu linh tê lẫn nhau hướng đối phương nhìn lại. Melinda Mai đối với Tô Phục xem như so sánh hiểu biết. Bởi vì nàng ca ca là S. H.I.E.L. Đề đặc công. Từ nhỏ Melinda Mai chính là ở lại S. H.I.E.L. Đề trụ sở. Sau đó bị Peggy Carter tự mình huấn luyện. Không thể không nói nàng cũng xác thực rất có thiên phú. Tuổi còn trẻ cũng đã S. H.I.E.L. Đề chính thức đặc công. Nàng từ Peggy Carter nơi đó nghe nói qua rất nhiều liên quan với Tô Phục sự tình. Vì lẽ đó lần này Nick Fury làm cho nàng đến phụ trách nhiệm vụ này cũng không ngoài ý muốn. Nàng nhiệm vụ rất đơn giản chính là theo Tô Phục bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái ngoài ý muốn này chỉ không đơn thuần là Tô Phục bản thân còn có Tô Phục khả năng tạo thành bất ngờ. Đối với S. H.I.E.L. D. tới nói Tô Phục chính là một viên bom hẹn giờ. Melinda Mai muốn làm chính là không cho chắc chắn bom nổ tung. Cũng không cho người khác làm nổ bom. Cứ như vậy bình an đợi được hắn rời đi là được rồi. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tô Phục dĩ nhiên vừa lên đến liền nhận ra mình hơn nữa còn dùng loại kia phương thức theo chính mình câu thông. Melinda Mai kinh ngạc, Tô Phục kỳ thực cũng rất bất ngờ. Ở Marvel đã thế giới này ở trong Melinda Mai cũng chỉ là một cái nho nhỏ S, H, I, L, D đặc công. Mà thôi, nhưng ở S, H, I, L, D đặc công phim truyền hình bên trong Melinda Mai thế nhưng là tương đối lợi hại. Sánh ngang Black Widow Natasha năng lực đánh lộn, Quake chính là nàng thân thủ điều giáo đi ra. Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nàng. Bất quá bởi vì nàng Tô Phục đến là muốn lên vừa nãy Barbara Moss là ai? Đồng dạng là bởi vì S, H, I, L, D đặc công bị người biết rõ một tên đặc công. Phảng Thanh Điều, không nghĩ tới chỉ là cho Ellison sáng tạo một cái cơ hội mà thôi. Dĩ nhiên liên tiếp nhìn thấy Phảng Thanh Điều cùng Thiết Kỵ. Cũng không biết hiện tại Phảng Thanh Điều gia nhập S, H, I, L. D không có. Tô Phục âm thầm nghĩ lúc này vũ hội tựa hồ bắt đầu. Ánh đèn biến hơi tối có chủ bắt người bla bla nói đến. Theo vũ hội chính thức bắt đầu Tô Phục cũng lười lại đi nữa. Đi tới một bên nắm chén đồ uống xem ra. Melinda Mai do dự dưới còn là cùng đi tới. Người tại sao lại đột nhiên tới tham gia như vậy hoạt động. Coi như muốn cứu vãn thế giới còn. Phải lấy hơi đây, tham gia loại hoạt động này có vấn đề gì? Tô Phục thuận miệng nói. Melinda Mai lắc đầu một cái. Nàng kỳ thực không quá tin tưởng Tô Phục thật sự có như vậy nhàn hạ thoải mái nhưng là không tiếp. Tục truy hỏi, xem Melinda Mai dáng vẻ tựa hồ không biết Ellison là S, H, I, L, D nằm vùng sự tình. Cũng đúng, S, H, I, L. Đề quy củ thẳng đồ phá hoại cấp bậc không đủ rất nhiều chuyện cũng không có tư cách biết rõ. Melinda Mai hiện tại cũng chỉ là mới ra đời phổ thông đặc công thôi. Không lâu lắm Ellison biểu diễn bắt đầu. Theo ngũ quang thập sắc vũ đài hiệu quả theo du dương êm tai tiếng ca rất nhanh để bầu không khí biến điên cuồng lên. Liên tiếp hát vài bài hát sau Ellison mới rời khỏi vũ đài. Biểu diễn kết thúc, Tô Phục vốn là dự định đi tìm Ellison. Lúc này rồi lại có người đi tới biểu diễn. Đôi chân dài Barbara, nàng đi tới cũng hát một bài. Tuy nhiên không có Ellison xuất sắc như vậy nhưng là không sai. Vốn là phải đi Tô Phục xem xong Barbara biểu diễn lúc này mới xoay người rời đi. Đi tới bên ngoài thời điểm liền gặp được Ellison đã qua đến xem dáng vẻ đã thu thập thỏa. Đáng, ngươi là về nước hay là hồi nước đi, Ellison nói, nàng muốn làm sự tình cũng đã làm xong. Tô Phục gật gù trực tiếp phóng thích thuấn di chi môn. Ellison cất bước đi vào trực tiếp hoàn hồn môn. Melinda Mai mặc dù biết Tô Phục có như vậy rất nhiều bản lĩnh thế nhưng tận mắt nhìn đến vẫn cảm thấy có chút khó tin. Làm sao, ngươi còn muốn theo ta? Nhìn Melinda Mai không hề rời đi, Tô Phục cười hỏi. Melinda Mai lắc đầu một cái xoay người đi. Trước ở trên vũ hội ngẫu nhiên gặp đến cũng được, nếu như vào lúc này còn theo nói vậy thì không còn gì để nói. Đương nhiên Melinda Mai cũng không phải như vậy liền từ bỏ, chỉ là từ sáng chuyển vào tối thay cái phương pháp thôi. Tô Phục cũng biết điểm này, bất quá lại không lưu ý. Hắn chỉ là có chút không hiểu nổi Nick Fury đây là muốn làm gì. Có chút đột nhiên đem chính mình xem là mục tiêu nhân vật cảm giác. Phất tay mở cửa, Tô Phục trực tiếp đi Mai bên kia. Ngay tại Tô Phục biến mất không bao lâu, cách đó không xa Barbara thần sắc phức tạp kinh ngạc đi ra. Nàng biểu diễn sau khi kết thúc liền do dự có muốn hay không thấy đi Tô Phục. Kết quả đi ra thời điểm liền gặp được Tô Phục mở cửa biến mất tình cảnh này. Màn đêm buông xuống, Mai Cương vừa đem Natasha dỗ ngủ liền gặp được Tô Phục đến. Đơn giản phiếm vài câu hỏi một chút tình trạng gần đây sau đó liền nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng ngày thứ hai Tô Phục đang tại đùa với Natasha thời điểm điện thoại vang. Một cái số xa lạ, một cái tay ôm Natasha, một cái tay lấy điện thoại ra chuyển được. Ta là Barbara, ngày hôm qua ở trường học vũ hội trên cái kia. Chấm ngoặc kép, ta nhớ rằng ngươi, Tô Phục vừa cười vừa nói. Bất quá ta nhớ đến lúc ấy nói là vũ hội sau khi kết thúc gọi cho ta. Đúng vậy à, vũ hội kết thúc, hiện tại cũng không muộn chứ. Barbara thấp giọng nói, chúng ta có thể gặp một lần sao? Tìm yên tĩnh một chút địa phương, về sau đem địa chỉ phân phát ta. Tô Phục nói, được, điện thoại cắt đứt sau Tô Phục hướng về đi tới Mai nói. Liên quan với Natasha tương lai ngươi có tính toán gì hay không? Mai lắc đầu một cái. Đọc sách lên đại học chứ. Ngược lại có ngươi người phụ thân này ở nàng tương lai sinh hoạt hẳn là không cần lo lắng chứ. Phụ thân, Tô Phục yên lặng lắc đầu một cái không nói gì. Cái trước suýt chút nữa gọi như vậy chính mình Raven bây giờ cũng biến thành chính mình nữ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.